Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 362 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Người của Thiên Đình cũng sẽ đến Ma Thành Tây Bắc sao? Trần Minh cảm thấy có chút bất ngờ, hỏi. Tại sao người của Thiên Đình lại đến đó? Ma Thành Tây Bắc xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của Diệp Phàm trở nên nghiêm trọng, nói. Cụ thể thì tôi không biết, thế nhưng căn cứ theo thông tin gửi tới, thì dường như Ma Thành ở Tây Bắc đã xuất hiện một thứ gì đó khó lường, đã hấp dẫn sự chú ý của những thế lực ở khắp mọi nơi. Lần này e rằng chúng ta sẽ gặp rất nhiều người có thực lực cũng như người quen. Thứ gì thế? Thứ gì mà có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy? Ngay cả một tổ chức giấu đầu lòi đuôi như Thiên Đình mà cũng phái người tới thăm dò. Trần Bình lại hỏi, sắc mặt của Diệp Phàm nghiêm túc lên tiếng. Nghe nói là vật mà vị cổ hiền thánh nhân năm đó đã để lại, có thể trấn áp cổ vật ở tinh môn. Thế nhưng cụ thể là cái gì thì không một ai biết cả, bây giờ cũng chỉ mới truyền ra như thế thôi. Nói tới đây, Diệp Phàm dừng lại một chút, lại nói. Tôi nghi ngờ, đây là thứ mà có người đứng sau kiểm soát. Rất có thể Ma Thành Tây Bắc sẽ trở thành một bàn cờ của một nhân vật lớn nào đó, người đó đang đặt một quân cờ. Nghe thấy thế, Trần Bình hít vào một hơi lạnh, nói. Ý của anh là chúng ta đều đang trở thành con cờ trong một bàn cờ của một nhân vật lớn nào đó. Vì thế, những người đến Ma Thành Tây Bắc đều là những quân cờ sao? Diệp Phàm gật đầu, trầm ngâm một lúc, nói. Tôi chỉ đoán thế thôi, bởi vì thật sự quá trùng hợp. Đột nhiên, lần này lại truyền ra việc Ma Thành Tây Bắc có một món đồ của vị cổ hiền thánh nhân để lại. Cậu không cảm thấy nó trùng hợp với thời gian chúng ta đến Ma Thành Tây Bắc sao? Nghe thấy Diệp Phàm nói như thế, Trần Bình cau mày. Anh ta nói rất có lý, thật sự quá trùng hợp. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Trần Bình hỏi. Nếu nhiều thế lực cũng muốn đến Ma Thành Tây Bắc, thì đương nhiên bọn họ phải chuẩn bị thật đầy đủ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi sẽ sắp xếp người âm thầm đi theo chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị trước, sao cho thật chu toàn. Lần này Ma Thành Tây Bắc cũng sẽ trở thành một điểm nóng, và không bao lâu nữa đâu, chỗ này sẽ được hiển thị trên bản đồ. Trần Bình gật đầu, ánh mắt trở nên ác liệt, hỏi. Còn những thế lực nào? Diệp Phàm trả lời. Bên giới, Tổng cục Cửu Châu, hai vị trí tôn, bên cạnh đó còn những gia tộc có quyền có thế và những thế gia môn đồ. Trong đó, nhà họ Vân ở Kim Lăng cũng sẽ có mặt ở đó. Còn về phía khu vực bên ngoài biên giới, thì chắc hẳn cũng sẽ có một số người bên trong các thánh điện tham gia. Cục Thần Mâu cũng sẽ phái người tới đó, còn những thế lực khác thì tạm thời chưa biết. Nghe thấy có nhiều thế lực đến như thế, Trần Bình hít một hơi thật sâu, nói. Thật đúng là náo nhiệt, có nhiều thế lực và gia tộc hướng về Ma Thành Tây Bắc như thế. Xem ra, món đồ mà vị cổ hiền thánh nhân đó để lại khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Diệp Phàm trả lời. Đương nhiên là cảm thấy vô cùng hứng thú rồi. Căn cứ theo những tin tức được gửi tới thì bảo vật do vị cổ hiền thánh nhân này để lại có thể nâng cao thực lực của các môn đồ. Những cao thủ thuộc khu vực thứ bảy có thể đạt tới cảnh giới bán bộ bỉ ngạn. Vì thế nên mới có nhiều người chen chúc tới đó như vậy. Trần Bình cau mày, bảo vật lợi hại như thế thật đúng là khiến người khác trông thấy mà thèm. Điều này không phải nói lên rằng nếu ai có được bảo vật này thì chẳng khác nào có thể đạt tới cảnh giới vô thượng cường giả, bán bộ bỉ ngạn ư. Chẳng trách vì sao có nhiều thế lực mơ tưởng như vậy. Sau đó, Diệp Phàm rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Trần Bình ở lại. Anh nhìn về phía xa xăm, xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, nói thầm. Tôi không quan tâm đến bảo vật đó là cái gì, mà tôi chỉ quan tâm tới việc có thể tìm được người của nhà họ Lạc không, có thể đưa em trở về bên cạnh anh một lần nữa hay không. Giang Uyển, hãy chờ anh. Quay về Lâm Thanh Thanh ở bên này, cô ấy đang ngồi cô đơn một mình ở hồ bơi gần khách sạn, ôm chặt lấy đầu gối, khóc tới mức cặp mắt sưng tấy lên. Vóc dáng thon thả, mê người, giờ phút này đang in bóng dưới mặt hồ trong xanh, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng đau lòng. Đã trễ thế này rồi mà còn chưa về phòng sao? Đột nhiên, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh đưa tay lau nước mắt, nói: Sao chú lại từ đây? Trần Bình đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn trăng sáng hiếm thấy trên bầu trời đêm, đáp lời: Sợ cô làm những chuyện ngu ngốc thôi. Nghe thấy thế, Lâm Thanh Thanh bật cười: Tôi không yếu ớt như thế đâu, chẳng qua tôi chỉ... Nửa câu sau, Lâm Thanh Thanh chỉ vừa mới nói ra, Trần Bình chợt nói: Lâm Thanh Thanh, chắc hẳn cô cũng biết tôi không có cách nào đồng ý với cô được. Tình cảm luôn là như thế. Tôi thừa nhận tôi không hề ghét cô, thậm chí còn có chút thích cô. Nghe thấy thế, vẻ mặt Lâm Thanh Thanh đột nhiên trở nên có chút xúc động. Thế nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để nghĩ tới những chuyện này. Có thể là 3 năm, 5 năm tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Dù sao thì là một người đàn ông, yêu một khác và thích một người vô cùng khác nhau. Giang Uyển là người tôi yêu nhất, tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, cũng sẽ không khiến cô ấy phải đau khổ. Nếu như cô đồng ý cho tôi 3 năm, thì 3 năm sau, tôi sẽ cho cô một câu trả lời và một danh phận. Trần Bình nói xong, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Thanh vô cùng chăm chú. Trần Bình cũng không biết mình làm như thế là có đúng hay không. Anh không muốn để một người nào đó cảm thấy thất vọng, cũng không muốn để bản thân mình phải hối hận. Thế nhưng chuyện tình cảm cũng rất khó nói và cũng rất khó khống chế được. Anh không muốn phải làm chuyện có lỗi với Giang Uyển, cho nên anh cần 3 năm, vừa là để cho mình, cho Giang Uyển và cho cả Lâm Thanh Thanh nữa. Lâm Thanh Thanh ngồi xổm dưới đất, nhướng mày, hốc mắt đỏ bừng, đầy nước mắt nhìn Trần Bình. Sau đó, cô ấy chợt đứng dậy, ôm lấy Trần Bình, nói: Tôi đồng ý chờ, trong 3 năm đó, tôi sẽ chứng minh bản thân. Trần Bình đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Thanh Thanh. Sau khi Trần Bình và Lâm Thanh Thanh tách ra, cả hai chắp tay sau lưng và rời khỏi đó. Lâm Chính Hải vẫn luôn đứng trên lầu nhìn xem cảnh tượng ở hồ bơi dưới lầu, thở dài lên tiếng: Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Bên này, sau khi Trần Bình đang đi về phòng mình thì Lâm Chính Hải cũng đi tới từ phía sau. Ông ta nhìn Trần Bình, Trần Bình nhìn ngược lại ông ta. Anh Tư, có chuyện gì sao? Trần Bình hỏi. Biểu cảm trên mặt Lâm Chính Hải vô cùng nghiêm túc, nói: Trần Bình, cậu thật sự muốn đưa ra một lời cam kết như vậy sao? Trần Bình trầm mặc hỏi ngược lại: Anh Tư, anh đang muốn nói tới chuyện gì? Lâm Chính Hải trả lời: Trần Bình, tôi không cần biết bên ngoài cậu như thế nào, thế nhưng Thanh Thanh là con gái của tôi xem nó như của riêng tôi. Tôi không mong muốn nhìn thấy Thanh Thanh chịu bất kỳ tổn thương nào. Cho dù là cậu thì cũng không được làm thế. Nếu để tôi biết vì cậu mà Thanh Thanh cảm thấy tủi thân, thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đây là lời tuyên bố của một người cha. Trần Bình nghiêm túc trả lời. Được. Lâm Chính Hải thở phào nhẹ nhõm. Ông ta còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Ông ta nhanh chóng phẩy tay rời khỏi đó. Ngày hôm sau, sáng sớm, nhóm người Trần Bình nhanh chóng tập hợp ở sân bay. Lâm Thanh Thanh và Lâm Chính Hải ra tiễn. Một chiếc máy bay tư nhân nhanh chóng bay về phía Ma Thành Tây Bắc. Trước khi lên máy bay, Lâm Thanh Thanh ôm chặt lấy Trần Bình, nói: Nhớ cẩn thận một chút, bọn tôi chờ chú trở về. Trần Bình nói: Được, cô ở đây thay tôi chăm sóc ông ngoại tôi nhé. Còn phía nhà họ Lâm bên kia thì không cần phải lo lắng, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Lâm Thanh Thanh cúi đầu nói: Được. Sau đó nhanh chóng đưa tay chào tạm biệt mọi người. Máy bay bay lên không trung. Trần Bình nhìn về phía đám người càng lúc càng nhỏ dần, hít một hơi thật sâu, nói: Ma Thành Tây Bắc, rốt cuộc thì chúng ta cũng phải gặp nhau. Lúc máy bay của Trần Bình bay lên không trung thì ở dưới sân bay, mấy tên vệ sĩ của tập đoàn Lâm Thị nhanh chóng cầm súng xông thẳng vào sân bay. Ngay khi tìm được Lâm Chính Hải thì lạnh lùng nói: Ông Tư, ông chủ nói hai người mau chóng trở về. Lâm Chính Hải cau mày nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, sau đó hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Bệnh tình của ông cụ đang vô cùng nguy kịch. Người vệ sĩ kia nói: Chuyện gì thế? Nghe thấy lời nói của mấy tên vệ sĩ, Lâm Chính Hải cảm thấy kinh hoàng, mặt ông ta lộ vẻ khó tin, nói: Mấy ngày trước ông cụ vẫn còn khỏe, sao bây giờ lại thế này? Ông Tư, cụ thể là như thế nào thì chúng tôi không biết. Ông chủ muốn ông mau chóng trở về nhà họ Lâm. Tên vệ sĩ nói, Lâm Chính Hải không dám trì hoãn, nhanh chóng kéo tay Lâm Thanh Thanh trở về trang viên nhà họ Lâm. Khi vừa bước vào trang viên, Lâm Chính Hải và Lâm Thanh Thanh nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí khác thường trong trang viên. Bên trong sảnh lớn, Lâm Chính Tín và ba anh em khác cùng những họ hàng của nhà họ Lâm đều đang có mặt ở đây, dường như bọn họ đang đợi hai cha con Lâm Chính Hải. Sau khi thấy bọn họ đã trở về, Lâm Chính Hải bắt đầu bước lên gây khó dễ, mắng: Lâm Chính Hải, mày giỏi lắm, cấu kết với người ngoài, có âm mưu với tập đoàn Lâm Thị, mày làm thế là bất trung bất hiếu, thế mà còn dám quay về sao? Lâm Chính Hàn cũng mắng theo: Lâm Chính Hải, mau quỳ xuống, mau chóng nhận tội trước mặt cả gia tộc đi. Giờ phút này, sắc mặt Lâm Chính Hải vô cùng lạnh lẽo, cả người ông ta toát ra một khí thế mà từ trước tới giờ chưa từng có, thấp giọng tức giận quát lớn: Đủ rồi đấy, ông cụ đang ở đâu? Xèo xèo, tất cả những họ hàng của nhà họ Lâm đang đứng trong đại sảnh đều bị sự gào thét của Lâm Chính Hải làm cho sững sờ, nhất là dáng vẻ của ông ta lúc này trông cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt tròn xoe trợn to cùng với khí thế trên người lúc này cũng không hề thua kém Lâm Chính Tín một chút nào. Lâm Chính Tín cau mày, ánh mắt toát lên vẻ kiêng dè và lạnh lùng, nói: Lâm Chính Hải, bây giờ bệnh tình của ông cụ đang rất nguy kịch, không ai có thể vào thăm ông cụ cả, có nhân viên y tế đang chăm sóc ông cụ ở trong. Lâm Chính Tín, anh đừng có giả mù sa mưa với tôi. Tôi hỏi anh, vì sao bệnh tình của ông cụ lại đột nhiên trở nên nguy kịch? Lâm Chính Hải nổi nóng, mắng Lâm Chính Tín trước mặt họ hàng nhà họ Lâm. Dầm, Lâm Chính Tín đập mạnh xuống bàn, trà cũng đổ ra đầy mặt bàn. Ông ta phẫn nộ quát lớn: Đúng là ngông cuồng, Lâm Chính Hải, mày đúng là to gan, sao mày dám nói chuyện với tao như thế hả? Ánh mắt của Lâm Chính Tín trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Chính Hải. Ông ta không ngờ người luôn hèn nhát như Lâm Chính Hải lại còn có một mặt mạnh mẽ như thế. Những người họ hàng khác của nhà họ Lâm giờ phút này cũng tức giận chỉ vào mặt Lâm Chính Hải, tức giận lên tiếng: Lâm Chính Hải, cậu đúng là to gan, còn dám chỉ mắng người đứng đầu tộc nữa. Lâm Chính Hải, cậu không mau quỳ xuống xin lỗi người đứng đầu gia tộc. Lâm Chính Hải, chi thứ tư của cậu đang muốn tạo phản sao? Dám không tôn trọng bậc bề trên sao? Ánh mắt Lâm Chính Hải trở nên lạnh lùng, quét mắt nhìn về phía những người đang chỉ trỏ vào ông ta, lớn tiếng quát mắng những người đó. Ông ta cười lớn, nhanh chóng khiến tất cả những người này cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, Lâm Chính Hải nổ súng, chỉ vào những người này, tức giận lên tiếng: Các người còn mặt mũi ý kiến với Lâm Chính Hải tôi sao? Lâm Chính Hải tôi dù sao cũng là ông tư của nhà họ Lâm. Được, được lắm, muốn trách tội tôi sao? Thế thì hôm nay tôi sẽ kể tội cùng các người. Lâm Chính Hải ngang ngược lên tiếng, chỉ thẳng vào những người đó, lớn tiếng quát lên: Anh, quản gia cao quý của nhà họ Lâm, thế mà lại thông đồng với những gia tộc khác, tiết lộ bí mật của tập đoàn Lâm Thị, tội của anh đáng chết. Còn anh, với tư cách là thành viên ban giám đốc điều hành của tập đoàn, thế mà lại bán tháo cổ phiếu của tập đoàn, liên kết với người ngoài để chèn ép gia sản, tội của anh cũng đáng chết. Anh thì lại bằng mặt không bằng lòng, bán gia sản của tập đoàn Lâm Thị, tham ô mấy nghìn tỷ. Anh cho là tôi không biết gì sao? Tội này cũng vô cùng đáng trách. Rầm rầm rầm. Mỗi khi Lâm Chính Hải chỉ tay vào người này, thì có thể nhanh chóng nói ra tội của họ, sau đó lớn tiếng quát mắng. Mấy chữ tội đáng chết đã khiến mặt mũi của những người đó đều đỏ tới tận mang tai, cảm thấy khó thở. Lúc này có rất nhiều người nhanh chóng quỳ xuống đất, cả người toát mồ hôi lạnh, không ngừng chối tội. Cuối cùng, Lâm Chính Hải xoay người, chỉ thẳng vào Lâm Chính Tín đang ngồi ở vị trí chủ gia tộc, phẫn nộ, quát mắng: Còn anh nữa, người đứng đầu gia tộc Lâm Chính Tín, anh đã làm trái lại lời giáo huấn của nhà họ Lâm, phản bội tổ tiên, cấu kết với người ngoài, vì tham vọng của chính mình mà kéo tập đoàn tới tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Bên cạnh đó, Lâm Chính Tín anh còn muốn giết chết tổ tiên và những người thân của mình. Đây là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Lẽ ra nên bị chém mới phải. Rầm rầm, Một tiếng nổ lớn nhanh chóng vang lên trên bầu trời ở trang viên nhà họ Lâm, khiến sắc mặt của những người có mặt trong đại sảnh lúc này đều trở nên trắng bệch. Lâm Chính Tín đang ngồi ở vị trí chủ gia tộc, sắc mặt ông ta trở nên tái mét, siết chặt quả đấm, tức giận hét lên. Đủ rồi đấy, Lâm Chính Hải, mày có biết là mình đang nói gì không đấy? Một tiếng gầm thật to vang vọng khắp phòng khách nhà họ Lâm. Vẻ mặt Lâm Chính Tín vô cùng tức giận, ánh mắt toát lên lửa giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Hải. Lâm Chính Hải hừ lạnh một tiếng, quát. Tôi rất tôn trọng anh, vì anh là chủ gia tộc và cũng là một người anh lớn. Thế nhưng, những hành động hiện giờ của anh lại khiến tôi khinh bỉ. Sau đó, Lâm Chính Hải quay người muốn rời khỏi đó. Lâm Chính Tín tức giận, đứng dậy hét lớn. Mày đi đâu đấy? Lâm Chính Hải không quay đầu lại, trả lời. Đến gặp ông cụ. Lâm Chính Tín tức giận, đập thật mạnh xuống bàn, quay sang quát lên với mấy tên vệ sĩ. Mau ngăn tên đó lại, không cho nó bước vào đấy. Rõ. Mấy tên vệ sĩ nhanh chân đuổi theo. Ở phía bên này, Lâm Chính Hải đang chuẩn bị rời khỏi phòng khách, hít một hơi thật sâu, lưng áo ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên ông ta lớn tiếng với anh mình như thế, vì thế trong lòng ông ta vẫn vô cùng hoảng loạn. Bên cạnh, lúc này Lâm Thanh Thanh đang nhìn Lâm Chính Hải với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên, nói. Chà, vừa rồi chồng cha rất tuyệt. Lâm Chính Hải cười nói. Sao nào, thế cha của con có đẹp trai không? Đi thôi, mau đến xem ông cụ một chút. Sau đó, cả hai nhanh chóng đến phòng của ông cụ. Khi cả hai đến bên ngoài phòng của ông cụ thì mới phát hiện ra nơi này đang bị vệ sĩ của nhà họ Lâm canh giữ. Ông Tư, không có lệnh của ông chủ, ngài không thể vào đây được. Người vệ sĩ cầm súng đứng ở cửa, nhanh chóng vươn tay chặn đường Lâm Chính Hải. Nghe vậy, Lâm Chính Hải rất tức giận, hét lớn. Còn dám ngăn cản tôi sao? Mau cút đi! Sau đó, Lâm Chính Hải chuẩn bị xông vào. Tên vệ sĩ kia vẫn chặn đường Lâm Chính Hải, nói. Ông Tư, thật sự không được đâu. Không có lệnh của ông chủ, không ai có thể tới gần phòng này. Ngài đừng làm khó chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi. Lâm Chính Hải cau mày, thấp giọng lên tiếng. Được lắm, hôm nay tôi muốn xem một chút. Ai dám ngăn cản tôi? Nếu có bản lĩnh thì các người mau nổ súng bắn chết tôi đi này. Sau đó, Lâm Chính Hải trực tiếp xông tới. Những tên vệ sĩ đó không dám bắn Lâm Chính Hải nên chỉ có thể đưa tay ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên, Lâm Chính Hải đã đi thẳng về phía trước. Khi đến gần cửa phòng, Lâm Trung bất ngờ xuất hiện ở trước cửa. Lâm Trung cúi người, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói. Ông Tứ, có tôi ở đây thì ông cụ không sao cả. Hay là ngài về trước đi. Lâm Chính Hải nhìn thấy Lâm Trung đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi. Lâm Trung, ông là trưởng lão hộ tộc của nhà họ Lâm, sao ông lại ngăn cản tôi đến thăm ông cụ chứ? Lâm Trung cười như không cười, nói. Ông Tư, ngài sai rồi, bệnh tình của ông cụ đang vô cùng nguy kịch. Tôi là đang muốn ngăn cản một số người muốn gây phiền phức cho ông cụ mà thôi. Nếu ông Tư không muốn gây phiền phức, thì mời ngài về trước đi. Lâm Chính Hải nghe thấy thế thì nhanh chóng nổi nóng. Đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh lên tiếng đề nghị. Cha, hay là để con liên lạc với Trần Bình, để chú ấy quyết định nhé. Lâm Chính Hải lập tức bác bỏ ý định này của Lâm Thanh Thanh, nói. Không được, bây giờ chúng ta không thể nói cho Trần Bình biết chuyện này. Cậu ấy phải đến Ma Thành Tây Bắc, nơi đó là một nơi rất nguy hiểm, không thể để cậu ấy bị phân tâm vì chuyện của ông cụ. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Lâm Thanh Thanh hỏi, trong lòng cô ấy đang vô cùng lo lắng. Lâm Chính Hải nhìn Lâm Trung đang đứng ở cửa ngăn cản bọn họ bước vào, lạnh lùng quát. Lâm Trung, không ngờ ông lại phản bội ông cụ. Lâm Trung cười lạnh lên tiếng. Ông Tư hiểu lầm tôi rồi, cả đời Lâm Trung tôi đều trung thành với nhà họ Lâm. Trung thành với nhà họ Lâm sao? Ha ha ha. Lâm Chính Hải chế nhạo lên tiếng. Một ngày nào đó, các người sẽ biết mình làm chuyện ngu ngốc đến mức nào. Dứt lời, Lâm Chính Hải trầm ngâm nhìn căn phòng kia, sau đó nói với Lâm Thanh Thanh. Chúng ta đi tìm Tiêu Chí Tôn. Nói xong, Lâm Chính Hải và Lâm Thanh Thanh rời khỏi đó. Người nhà họ Lâm bây giờ cũng không dám tùy tiện ngăn cản Lâm Chính Hải nữa. Nhìn thấy nhóm người Lâm Chính Hải đang chuẩn bị rời khỏi đó, ánh mắt Lâm Trung trở nên run rẩy, lên tiếng. Những gì chúng tôi đã làm đều là những chuyện có ý nghĩa nhất đối với nhà họ Lâm. Còn ở phía bên này, sau khi Lâm Chính Tín nhận được thông tin Lâm Chính Hải muốn đến tìm Tiêu Chí Tôn thì nói: "Giỏi lắm, Lâm Chính Hải, đây là đang công khai phản bội nhà họ Lâm. Truyền lệnh của tôi xuống, xóa bỏ tên Lâm Chính Hải khỏi gia phả nhà họ Lâm. Bên cạnh đó, thông báo ra toàn bộ Hương Giang biết Lâm Chính Hải và tất cả mọi người ở Chi Thứ Tư không còn là người của nhà họ Lâm nữa. Mau chóng đuổi bọn họ ra ngoài." "Vâng." Một tên vệ sĩ lên tiếng, sau đó nhanh chóng đi thông báo. Còn bên này, sau khi Lâm Chính Hải tìm được Tiêu Chí Tôn, hai người chuẩn bị đến nhà họ Lâm thì nhìn thấy được quảng cáo ở đầu đường. Tin tức vô cùng lớn, Lâm Chính Hải công khai phản bội nhà họ Lâm và bị xóa tên khỏi gia phả nhà họ Lâm. Chi Thứ Tư cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Nhìn thấy những tin tức này, khóe mắt Lâm Chính Hải run lên, trong lòng không biết làm sao, ông ta tức giận nói: "Lâm Chính Tín." Lâm Thanh Thanh cũng lo lắng nói: "Cha, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lâm Chính Hải quay đầu nhìn nói với Tiêu Chí Tôn: "Phiền Tiêu Chí Tôn giúp tôi đưa người nhà ra ngoài trước." Tiêu Chí Tôn gật đầu, cử một chiến đội tinh nhuệ đến nhà họ Lâm, đưa người Chi Thứ Tư nhanh chóng rời khỏi đó. Bởi vì chiến đội do Tiêu Trung Quốc sai đến, cho nên người của nhà họ Lâm cũng không gây khó dễ cho Chi Thứ Tư. Còn ở bên này, khi Lâm Chính Hải nhìn thấy người nhà mình đang khóc sướt mướt, thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mất mát. "Chúng ta cần phải thảo luận thật kỹ." Quay về phía Trần Bình và Diệp Phàm ở bên này, họ ngồi trên chiếc máy bay riêng và bay gần 3 tiếng đồng hồ mới tới được bầu trời nơi họ muốn tới. Trần Bình nhìn xuống thành phố bên dưới qua cửa sổ. Đây là một thành phố rất cổ kính, nó không được xây dựng giống như một thành phố hiện đại. Chính xác mà nói, nơi này không bị ảnh hưởng bởi quá trình hiện đại hóa, nó vẫn giữ nguyên trạng như cách đây hàng chục năm. Tuy nhiên, điều có thể thấy là cũng có rất nhiều phương tiện đậu ngoài thành, dường như họ mới đến gần đây. Ở nơi này, dường như sự yên tĩnh vốn có của nó đã bị phá vỡ, trở nên vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, ở gần đó có nhiều đỉnh núi, cát vàng đầy trời, ốc đảo lại vô cùng ít. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ thành phố trông giống như một trận pháp vậy, ở giữa là một ngôi đền rất cao. Những ngôi nhà xung quanh dường như quay mặt về phía ngôi đền ở giữa đó, trông như đang tôn thờ, bảo vệ ngôi đền đó vậy. Đây chính là Ma Thành Tây Bắc, Đại Hàm Cốc Quan sao. Những nơi mà ánh mắt của Trần Bình lướt qua, quả nhiên là ở phía tây của thành này. Anh phát hiện một sơn môn đang đứng sừng sững ở đó, nhìn không rõ lắm, nhưng cảm thấy vô cùng thần bí. Sau khi Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác hạ cánh, họ mới thật sự cảm nhận được khí hậu ở đây. Một đợt nắng nóng hanh khô sập thẳng vào mặt, cái nắng như thiêu như đốt da thịt. Khi nhìn xung quanh toàn là đất ba gian và những bức tường bị phá vỡ. Dường như ở đây đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Có 4 cổng ra vào trên tòa thành. Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác đáp xuống một nơi đậu máy bay nhỏ ở bên ngoài cửa phía đông. Sau khi hạ cánh, một hướng dẫn viên du lịch địa phương nhanh chóng chạy tới, dùng giọng địa phương hỏi: "Các vị có tổng cộng bao nhiêu người? Các bạn đến Ma Thành Tây Bắc này là để du lịch hay tham gia đại hội thi đấu của Ma Thành này vậy?" Trần Bình nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm cười nói: "Khách du lịch." Hướng dẫn viên lập tức cười nói: "Tôi tên là Cẩu Oa Tử, bây giờ tôi sẽ đưa các vị vào thành nghỉ chân một chút." Trần Bình liếc nhìn xung quanh, có rất nhiều người ăn mặc thành đoàn lữ hành, họ dường như đang hỏi những hướng dẫn viên khác điều gì đó. "Được," Trần Bình đáp lời. Ngay sau đó, cả nhóm đi theo Cẩu Oa Tử vào Ma Thành Tây Bắc. Ngay khi vào thành, Trần Bình đã biết phong tục địa phương là gì. Trên các con phố, có những người bán hàng rong, bán thực phẩm, đồ lưu niệm, một số loại đá và ngọc bích của địa phương. Có rất nhiều cửa hàng, khách sạn và nhà hàng ở hai bên. Sự phát triển của toàn bộ Ma Thành Tây Bắc dường như đã dừng lại ở đầu thế kỷ 21. Những người ra vào đều là bạn nhìn tôi và tôi nhìn bạn. Họ sẽ không chạy theo nói gì với bạn cả, được che chắn vô cùng chặt chẽ, dường như sợ bị người khác nhận ra. Đi được một lúc, Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác có lẽ đã đoán ra được tình hình ở đây. Có nơi trao đầy những dụng cụ tuần tra, chắc hẳn đây là nơi bảo vệ an ninh ở nơi này. Tuy nhiên, dụng cụ tuần tra ở nơi đây hơi khác so với thành phố bên ngoài. Mấy vị sư phụ, đây là khách sạn nổi tiếng ở địa phương của chúng tôi. Mấy vị về nghỉ ngơi trước đi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu mọi người có chuyện gì hoặc là muốn đến nơi tham quan thì có thể gọi thẳng cho tôi sẽ tới ngay. Cậu oa tử mỉm cười và lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ nát. Trần Bình ngồi xuống và nhìn lướt qua danh thiếp và cậu oa tử. Cậu oa tử ở độ tuổi ngoài 20, khuôn mặt cậu ta có hơi bong chóc và ửng đỏ vì nắng. Bên cạnh đó cũng có không ít tàn nhan, nhưng nhìn thoáng qua có vẻ là một người rất khôn khéo. Được, Trần Bình mỉm cười lấy một tờ tiền đưa cho cậu oa tử. Lúc này cậu oa tử hưng phấn, trợn to hai mắt cười nói. Cảm ơn ngài, vô cùng cảm ơn ngài. Người này ra tay thật đúng là hào phóng, có thể phát tài rồi. Đây là một khách hàng tiềm năng. Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác ngồi xuống, gọi trà và một số món ăn nhẹ. Này, anh cảm thấy nơi này như thế nào? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm cau mày nhìn xung quanh. Có rất nhiều nhóm đang ngồi trong sảnh uống trà và ăn đồ ăn nhẹ. Tất cả đều cảnh giác quan sát nhau. Thật khó nói. Bầu không khí ở đây có gì đó không ổn. Chúng ta vẫn phải làm việc cẩn thận một chút. Diệp Phàm trả lời. Trần Bình ừ một tiếng. Mấy người thập thất ngồi bên cạnh cửa lên tiếng. Cậu chủ, tôi cảm thấy dường như những người đó đang theo dõi chúng ta từ khi chúng ta vào. Nghe thấy thế, Trần Bình nhìn theo tầm mắt của thập thất. Trong góc có bốn người đàn ông to khỏe đang nhìn chăm chăm Trần Bình với vẻ mặt hung dữ. Nhất là khi Trần Bình nhìn sang, bọn họ còn cố ý khiêu khích làm động tác cắt cổ với anh. Trần Bình cau mày, anh không muốn gây chuyện ở đây. Tuy nhiên, rõ ràng là bên kia dường như đã cố tình nhắm vào nhóm người Trần Bình. Mấy người đó còn đứng dậy đi về phía bên này. Nhìn bốn người đàn ông cường tráng đang đi về phía bên này, sắc mặt của Trần Bình và nhóm người Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi và trầm ngâm. Bùm, người đàn ông to béo dẫn đầu, mặt tròn, râu ria, hàm răng ố vàng, đang phì phèo điếu thuốc lá. Bên hông gã ta có một con dao phay lớn. Gã ta trực tiếp dẫm lên băng ghế của Trần Bình, hai tay chống xuống đầu gối, hỏi. Này, chúng mày là người mới tới đây sao? Thuộc phái nào đấy? Các người không biết đây là địa bàn của tứ hổ tao sao? Bước vào cửa cũng không biết chào hỏi nữa à? Trần Bình cau mày lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không biết anh là ai cả. Chúng tôi tới đây để du lịch. Ha ha ha. Gã đàn ông mập cười to, ánh mắt nhìn về Trần Bình, ngẩng đầu nhìn, nói. Mày đúng thật là da thịt non mềm. Đến cái nơi quỷ quái thế này để du lịch thật sao? Mày đang lừa ai đó? Tên nhóc, mới vừa rồi tao thấy mày cho cái tên cậu oa tử kia rất nhiều tiền. Có thể thấy mày rất nhiều tiền nhỉ? Đúng lúc các anh đây cũng đang thiếu tiền, mau đưa một chút tiền ra đây. Gã đàn ông mập mạp, râu quai nón, nhanh chóng giơ bàn tay đầy dầu mỡ của mình ra, tỏ ý muốn đòi tiền. Có thể thấy đây là đang muốn cướp tiền. Tại sảnh của khách sạn này cũng có rất nhiều người đang ngồi uống trà, uống rượu và ăn vặt, đều là đi theo từng nhóm. Lúc này bọn họ nhìn thấy nhóm người Trần Bình đang bị mấy người đàn ông cường tráng kia gây khó dễ, nhưng chẳng ai có ý định muốn đứng ra nói giúp vài câu. Ngược lại, mỗi người đều trưng ra dáng vẻ hờ hững, không mấy quan tâm. Tứ hổ lại để ý tới một khối thịt mỡ khác. Ha ha ha, bọn họ ở đây cũng đã 3 năm rồi, đã chấn lột tiền của không ít khách du lịch, đều là cừu béo. Nói nhỏ một chút, lo ăn đồ của mình đi, nếu bị anh hổ nghe thấy thì chúng ta chỉ còn đường chết mà thôi. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Trần Bình có lẽ đã hiểu phần nào những người trước mặt. Đây là những tên gian manh thường thấy ở vùng thôn núi, cướp tiền của những vị khách qua đường. Những người như thế mà lại có thể đàng hoàng ngồi trong khách sạn như vậy thì cũng đủ để thấy nơi này phức tạp như thế nào. Đồng thời có thể đoán được phía sau những người này nhất định phải có thế lực. Nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ không dám làm chuyện này. Tên nhóc kia, mày đang làm gì đấy? Tao thấy bọn mày chính là một lũ có tiền. Lấy tiền tiêu trừ tai họa, đừng để anh hổ phải ra tay với các người. Gã đàn ông cường tráng kia sờ con dao phay bên hông, nhanh chóng rút ra rồi cắm thẳng xuống bàn. Hả? Trong quán lúc này đang có không ít khách du lịch. Giờ phút này họ đều bị hành động đó làm cho sợ hãi, thét chói tai, sau đó vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Tên tứ hổ cường tráng kia cười ha ha mấy tiếng, chửi thề vài câu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía nhóm người Trần Bình. Sau đó lấy một cái túi vải từ bên hông, ném thẳng lên bàn, nói: "Mau giao hết những món đồ có giá trị ra đây." Trần Bình bình tĩnh uống trà, sau đó tiện tay đập vỡ ly trà, lạnh lùng nói: "Tất cả đều ở đây, mau tôi lấy đi." Trần Bình chia vào chiếc túi nhỏ bên hông. Người đàn ông cường tráng cười một tiếng, giơ tay sờ vào bên hông Trần Bình. Sau một hồi, nụ cười danh mãnh trên khuôn mặt của người đàn ông vạm vỡ kia bỗng nhiên trở nên đông cứng. Mắt gã ta mở to, vội vàng rút tay ra như nhìn thấy quỷ vậy. Những tên anh em khác của gã cũng lộ vẻ nghi hoặc, vui mừng hỏi: "Anh Hổ, có rất nhiều tiền sao?" "Tiền? Còn mẹ mày!" Tên Tứ Hổ giận dữ hét lên, tát vào mặt tên đàn em một cái, khiến tên đàn em xoay mấy vòng. Sau đó, anh Hổ nhìn Trần Bình với một nụ cười nịnh nọt rồi nói: "Các vị, tôi xin lỗi. Đó là bởi vì chúng tôi có mắt không tròng. Chúng tôi đi trước." Sau đó, anh Hổ nhanh chóng dẫn người bỏ chạy. Cảnh tượng này đương nhiên khiến mọi người trong sảnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng, ken két, Trần Bình nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục. Vừa uống trà vừa giơ tay phải lên, đầu anh cũng không hề ngẩng lên mà nhắm thẳng vào đầu anh Hổ đang muốn bỏ chạy kia. "Muốn đi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Mau quỳ xuống cho tao." Họng súng của Trần Bình tùy ý chỉ vào nhóm người của anh Hổ. Bình một tiếng. Trong nháy mắt, bốn tên đàn ông cường tráng đều trợn to hai mắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, tất cả đều quỳ thẳng trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến những vị khách khác trong đại sảnh cảm thấy kinh hãi. Chỉ với một khẩu súng. Đúng thế, xem ra thì anh Hổ này đã đụng phải một tấm sắt cứng. Không ai nghĩ rằng những người trông có vẻ bình thường này lại mang theo súng. "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi ngài. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi có mắt như mù, dám coi thường ngài. Mong ngài hãy cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi không dám nữa đâu, thật sự không dám nữa đâu." Anh Hổ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin lỗi. Tất cả gạch lát sàn đều bị đập vỡ. Mấy tên khác cũng liên tục quỳ lại xin lỗi. Lúc này, Trần Bình thờ ơ quay người lại, hai tay chống xuống đầu gối, buông thõng tự nhiên, tay phải đang cầm khẩu súng lục. Anh nhấc khẩu súng lục trong tay lên, kề vào cổ anh Hổ kia, nâng khuôn mặt tròn trịa của đối phương lên, hỏi: "Ở đây bao nhiêu năm rồi?" Ba năm. Anh Hổ không ngừng đảo mắt nhìn khẩu súng lục trong tay Trần Bình, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cái mặt béo kia trở nên run rẩy, nói: "Ngài, cẩn thận một chút, cẩn thận nó cướp cò." Anh Hổ sợ hãi, không phải là gã ta chưa từng nhìn thấy súng, nhưng sẽ thực sự xui xẻo nếu để bản thân đụng phải nó. "Anh biết rất rõ nơi này, đúng không?" Trần Bình hỏi lại. Anh Hổ lập tức gật đầu, nói: "Đúng, đúng, ở đây không có chuyện gì mà tôi không biết. Nếu ngài muốn biết gì thì có thể hỏi tôi chắc chắn sẽ nói cho ngài biết." Trần Bình gật đầu nói thẳng: "Ai kêu anh tới đây?" Câu hỏi này khiến anh Hổ cảm thấy sửng sốt, giả vờ cười nói: "Chắc chắn là ngài đã hiểu lầm gì rồi. Tôi không biết ngài đang nói gì cả. Tôi chỉ thấy tiền nên nổi lòng tham mà thôi." "Phải vậy không?" Trần Bình cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đủ để khiến toàn thân tên Chu Hổ kia sợ hãi. Một tiếng súng vang lên, Trần Bình bóp cò, cả một viên đạn bắn thẳng vào đầu gối trên đùi phải của Chu Hổ. Ngay sau đó, tiếng gào thét thảm thiết của Chu Hổ vang vọng khắp đại sảnh. "À, chân của tôi, chân của tôi!" Trần Bình thờ ơ nhìn Chu Hổ ngã xuống đất, ôm chân phải đẫm máu lăn lộn, lạnh lùng nói: "Tôi cho anh thêm một cơ hội, ai phái anh tới đây?" Chu Hổ ôm chân phải đầy máu, cắn răng nói: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là vì tiền mà nổi lòng tham thôi. Ngài hiểu lầm rồi." Trần Bình nhướng mày nhìn ba người đàn ông kia đang quỳ rạp trên mặt đất, cả người phát run nói: "Các người có ai đồng ý nói cho tôi biết không? Nếu nói cho tôi biết thì có thể nhận được 3,5 tỷ. Còn nếu không nói thì kết cục cũng sẽ không khác anh ta là bao." Sau khi nói xong, Trần Bình bắn liên tục 2 phát súng. Chu Hổ trực tiếp ngã vào trong vũng máu, chân trái cùng cánh tay phải cũng bị bắn thủng. Tiếng kêu la thảm thiết tra tấn lỗ tai của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba tên quỳ xuống hét lên: Tôi nói, ngài, tôi sẽ nói. Chính Tiểu Long Gia đã yêu cầu chúng tôi làm việc này. Đúng đúng, Tiểu Long Gia nói chúng tôi tới gây rắc rối cho ngài. Trần Bình cau mày lên tiếng hỏi. Ngài Tiểu là ai? Chính là tôi đây. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ lối vào khách sạn, không rõ nam nữ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 362 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.